Sáng nay chúng ta cùng bàn về một cái một chữ, cùng bàn về một chữ. Một chữ này là nó rất là quen thuộc với mọi người, đặc biệt là phái nữ. Đó là cái chữ soi gương. Cái chữ soi gương thì nam nữ gì đều soi hết, nhưng mà tôi lấy bản thân tôi làm ví dụ. Thì tôi chỉ soi gương trong một trường hợp duy nhất là tôi bị cái gì, phải là chỉ bị á, tôi cảm giác là tôi bị cái gì đó thì tôi mới soi gương. Ví dụ như lúc tôi cạo râu thì tôi phải xài, hoặc là lúc tôi nghĩ là mặt tôi bị cái gì đó thì mới soi. Chứ còn ngoài hai cái đó ra, hai trường hợp đó ra thì tôi không có cơ hội để soi gương, và tôi cũng quên mất là mình có cái gương mà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với nhiều người á, người khác á, thì làm đẹp thì chắc là ngày soi rất là nhiều lần. Ngoài chuyện soi coi cái mặt mình nó bị cái gì chứ, nên nó còn soi để mình có đẹp hay không. Thì cái chuyện soi gương ở trong Phật pháp mình á, thì không phải cái chuyện soi gương phải là tôi nói, mà ngài Sa Lợi Phất nói, Đức Phật nói. Đức Phật hoặc là ngài Sa Lợi Phất trong rất là nhiều pháp thoại thì hai vị nói rằng giống như một cái người, một cái người thanh niên thiếu nữ thích làm đẹp thì mỗi ngày phải dùng gương để mà soi lại gương mặt của mình, xem cho nó có cái gì cần thêm bớt chỉnh sửa. Thì cũng vậy, cái người tu hành cũng phải thường xuyên nhìn lại cái bản tâm của mình để mà thêm bớt chỉnh sửa coi cái gì cần thêm, cái gì cần bớt. Đại khái là nội dung có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà tại sao mà tôi lại lấy cái chữ soi gương đó để là làm cái đề tài cho bài giảng hôm nay. Thì thưa bà con á, là cái gương ở đây nó nghĩa nó rộng lắm. Gương mà nghĩa theo trong bài kinh đó đó là đã rộng rồi. Ở đây chúng ta còn từ cái nghĩa gốc đó chúng ta truy ra rất là nhiều cái trường hợp khác cũng liên hệ đến ý nghĩa của chữ soi gương. Soi gương là sao? Tức là mình nhìn vô một cái mặt phẳng sáng bóng nào đó để chúng ta thấy được cái gương mặt của mình. Hoặc là mình thấy như nha sĩ á, có những góc khuất của cái hàm răng á, người ta không có nhìn tới được, thì người ta phải dùng một cái dụng cụ mà nó có gắn một cái miếng gương tròn nhỏ trên đó, mà nó dạ, nó phản ảnh, nó phản chiếu lại cái răng nằm ở chỗ khuất. Vậy mình thấy cái chuyện soi gương nó quan trọng lắm, nó rất là quan trọng để mà soi rọi những cái chỗ mà có mắt mình không thể trực tiếp nhìn thấy. Thì cái soi gương ở đây nè, trong bài giảng này nó có nhiều cái trường hợp, nó có nhiều trường hợp. Mình nhìn lên là ngày xưa đó thì người ta nhìn vô một cái miếng đồng hay là một cái miếng vàng đánh bóng, để lúc đó chưa có thủy tinh để người ta soi mặt. Rồi sau này khi mà có thủy tinh thì người ta nhìn lên thủy tinh, hoặc là ta nhìn vô cái thao nước, cái chậu nước để người ta soi mặt mình. Như vậy thì cái gương ở đây nó là cái để mình nhìn rồi đó, mình thấy một cái thứ gì mà mắt mình không thể trực tiếp nhìn thấy. Ở đây soi gương nó có nhiều trường hợp. Ở với người tu hành ấy, mình nhìn vào cái bản tâm của mình cũng là soi gương. Mình nhìn vào từng cái sinh hoạt lớn nhỏ trong cái nếp sống thường nhật của mình cũng là soi gương. Mà mình nhìn người khác cũng là soi gương. Nhớ nha, nhìn tâm mình cũng là soi gương. Nhìn cái thân mình nó hoạt động cũng là soi gương. Nhìn người khác cũng là soi gương. Nhìn mà để học hỏi cái điều hay lẽ phải cũng là soi gương. Nhìn để mà bắt chước cái chuyện tầm bậy á cũng là soi gương. Đó là tất cả những cái ý nghĩa của chuyện soi gương mà tôi đặc biệt muốn nói đến trong sáng nay. Thì chúng ta biết là trong Phật pháp mình á, cái hành trình tu học á, trên lý thuyết về mặt nguyên tắc á, thì nó được là thực hiện. Chuyện tu học mình được thực hiện trên cái công thức là giới định tuệ. Giới là cái khả năng kiểm soát thân và khẩu, tức là nếu mà nói về hàng xuất gia hay là tại gia gì đi nữa, đặc biệt là xuất gia phải học luật trước, biết cái gì được cho mình làm, cái gì luật cấm mình làm. Rồi cư sĩ cũng vậy, cư sĩ cũng phải học giáo lý căn bản để biết cái chuyện gì mà người cư sĩ có thể làm được và cái chuyện gì người cư sĩ không nên làm. Thì quan sát theo cái đó, lấy lúc lên bây giờ lấy kinh nghiệm làm cái gương, rồi quan sát cái đời sống thường ngày của mình để làm gương, làm tấm gương soi á, để coi mình có đúng chưa, đúng chưa. Mình coi một người cư sĩ nói năng như vậy, thiết lập như vậy, sử dụng Facebook, email, tin nhắn, điện thoại như vậy có tốt chưa, có tốt chưa. Mỗi ngày mình sử dụng những phương tiện đó để mình đi gieo rắc cái việc của cho người khác là chưa tốt, chưa tốt. Đó là một cách soi gương. Mình xuất gia cũng nhìn vào cái giới cấm của mình, xem mình đã thân của mình, khẩu của mình có ổn chưa, có tốt chưa. Đó cũng là một cách soi gương. Soi gương ở cái mức độ giới học, còn soi gương ở cái mức định học á là giả tu tập thiền định bằng cách là tập trung trung tư tưởng vào một trong 40 cái đề mục. Cứ nhìn vào đề mục đó cũng là soi gương đó, bởi vì khi mình tập chú vào cái đề mục đó thì năm thiền cái nó có mặt mình biết ngay, mặc dù là thiền chỉ tức là samatha không có phải quan sát quán chiếu như thiền quán. Tuy nhiên trong lúc mà mình tập trung như vậy đó, năm thiền cái có mặt là biết liền nha, bởi vì chỉ khi nào nhập định mình mới biết gì thôi nha. Chứ còn mà chưa nhập định mà lúc mà đang tu thiền định thì với cái sự tĩnh lặng, với sự tĩnh lặng của nội tâm thì mình có thể dễ dàng thấy được mình đang ra sao. Cái này cũng kinh nói nữa, trong kinh Tăng Chi phần năm pháp, Đức Phật dạy rất rõ là một cái mặt nước mà nó lao sao gần sóng, một cái mặt nước mà nó đang bị sôi sục, một cái mặt nước mà nó dơ bẩn rác rến, thì mình không thể soi thấy được cái gương mặt mình trong đó, mà phải là một mặt nước sạch trong phẳng yên tĩnh, không gợn sóng, không cặn cáo, thì mình mới có thể nhìn thấy được cái tâm của mình, thấy thấy cái gương mặt của mình. Thì cũng vậy, trong một cái nội tâm mà nó ổn cố, nó an yên tĩnh lặng thì mình mới có thể thấy được cái tâm của mình nha. Thì trường hợp đó gọi là soi gương ở cái trình độ định học. Rồi cái trường hợp ba là soi gương ở mức tuệ học, có nghĩa là mình quan sát tất cả những cái hoạt động lớn nhỏ của thân tâm, từ đi đứng nằm ngồi cho đến co duỗi nhúc nhích, tiêu tiểu tắm rửa đều được thực hiện ở trong cái chánh niệm. Đó cũng là cách soi gương. Hành giả biết rõ rằng mình đang hít vào thở ra, hít vào dài thở ra ngắn, phải hít vào ngắn thở ra dài thì biết rất là rõ, đó là soi gương nha. Hành giả biết rõ rằng mình đang sống với tâm trạng gì, cảm xúc gì, đó là soi gương ở cái trình độ tuệ học. Tại ngay cả đối với bậc thánh, khi đã chứng đắc thánh trí rồi thì vị ấy cũng nhìn lại cái chặng đường mà mình đã đi qua. Cái chặng đường đó được gọi là phản kháng trí. Chỉ kháng là không có rê, kháng là nhìn á, giống như kháng giả, kháng đài vậy đó. Phản kháng là nhìn lại, thì cái đó cũng là soi gương ở cái trình độ phản kháng trí nha. Nói như vậy thì toàn bộ cái hành trình tu chứng của mỗi cá nhân nó là cái quá trình soi gương nha. Mà như vậy đủ chưa? Chưa. Cái là nói theo cái tinh thần rốt ráo của Phật pháp trong đời sống thường nhật của mình thì sao? Mình phải hiểu rộng cái chữ soi gương ra nữa, đó là mình nhìn mình cũng là soi gương, mà mình nhìn người khác cũng là soi gương. Nhìn người ta tốt để mà học đòi, để mà bắt chước, để mà noi theo, đó là soi gương. Mình nhìn cái quấy của người, cái xấu của người khác để mà mình tránh, đừng có mắc vào cái lỗi của họ, đừng đi vào cái vết đổ của họ, đó là soi gương. Còn nếu mình nhìn để mà mình bắt lỗi, nhìn để mà thấy mình hay, thấy người ta dở, nhìn để mà khen mình, chê người, thì cái đó là sai, cái đó phải soi gương nữa, mà đó là đập gương, đó là đập gương nha. Còn cái soi đây cũng như là mình nhìn người khác để mình bắt chước theo cái hay của họ, mình nhìn cái dở người khác, không phải mình kiếm nha, không phải kiếm tiền. Mình ngẫu nhiên tình cờ mình thấy cái xấu cái dở người khác á, thì mình tâm niệm để mình tránh. Đấy. Ở đây các trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt tôi muốn nói một cái chuyện mà các vị không có thấy ra trong kinh điển, đó là tu hành là soi gương, mình nhìn vào cái bản tâm, cái bản thân của mình, đúng rồi đó. Nhưng mà còn chuyện quan trọng nữa là cái bài giảng sáng nay tôi đặc biệt tôi nói một cái cảnh khác, đó là nhìn ra thế giới bên ngoài để mà phát triển bản thân nha. nhìn vào trong để mà tu thì tụng kinh nói rồi, nhưng mà còn cái nhìn ra tụng kinh có nói, nhưng mà nhiều khi Phật tử không để ý nha, có cái nhìn ra nữa, có cái nhìn ra, nhìn vào thân tâm mình để mà chỉnh sửa thêm bớt, đó là soi gương để tu. Nhưng mà nhìn ra ngoài để mà thêm bớt chỉnh sửa cũng là tu. Nhìn nhìn cái gì? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Mỗi người trong chúng ta, từ con người đến chim thiên, đến con thú, đều nhà, hễ là phàm phu thì đều có sẵn trên vai mình một cái túi hành lý gồm 3 món. Đó là tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Tùy thuộc vào 3 cái này, chúng ta có một cái nhìn khác nhau về cái thế giới bên ngoài. Nha, cái này rất là quan trọng. Do tiền nghiệp cho nên chúng ta sinh ra làm người bệnh hay là người khỏe, rồi sinh ra làm người giàu hay người nghèo, người đẹp hay người xấu, người có nhiều ảnh hưởng hay là người không có khả năng ảnh hưởng, người có tiếng nói hay không có tiếng nói, người có quyền lực hay không có quyền lực, thì chính những cái này nè, ít nhiều nó có ảnh hưởng, nó có tác động lên trên cái nhìn của chúng ta, lên trên cái nhãn quan của chúng ta ra cái thế giới bên ngoài, không thể phủ nhận chuyện đó. Trong những lúc mà tôi bị bệnh á, tôi nhìn cuộc đời này nó khác một chốc. Trong những lúc tôi bệnh á, tôi nhìn về Đức Phật khác một chốc. Mà trong lúc tôi khỏe, tôi vui, tôi an lành, an lạc, tôi nhìn về Đức Phật khác một chốc. Mà trong những lúc tôi bị vấn đề về sức khỏe, bị những cái vấn đề trục trặc về tâm lý, ha, có cái chuyện gì đó phiền phức, âu lo, bận tâm, nặng lòng, thì lúc đó tôi cũng nhìn về Tam Bảo bằng một cái thái độ khác, bằng cái nhìn khác một chốc. Nhớ nha, nó quan trọng lắm, cái đó là cái tiền nghiệp. Rồi thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý, mình coi nặng cái gì, coi nặng chi, coi nặng để thích, coi nặng để mà ghét, gom chung rồi lại gọi là coi nặng, cái đó gọi là khuynh hướng tâm lý. Chính vì cái khuynh hướng tâm lý của mình, nó trở thành cái nền tảng tâm thức, nền tảng nhận thức, để chúng ta nhìn ra thế giới với một cái nhãn quan không có giống ai hết. Nha, cái khuynh hướng tâm lý nó quan trọng lắm. Chúng ta thích chính trị thì chúng ta nhìn cái vụ mực đại dịch Covid, chúng ta cũng nhìn từ cái góc độ chính trị. Chúng ta nhìn về cái vụ bầu cử tổng thống Mỹ, chúng ta cũng nhìn từ cái nhãn quan chính trị. Trong khi đó, nếu chúng ta quan tâm về kinh tế, thì cái vụ Covid này nè, nó chỉ là cái tiền đề để mà chúng ta suy nghĩ về vấn đề kinh tế. Đấy. Cái vụ bầu cử ở Mỹ cũng chúng ta cũng nhìn về nó từ cái góc độ kinh tế nha. Rồi nếu mà chúng ta là người quan tâm đến xã hội thì cái vụ Covid hay là vụ bầu cử tổng thống Mỹ hay là vụ rắc rối Biển Đông thì mình cũng nhìn nó từ cái góc độ xã hội, tùy cái khuynh hướng tâm lý của mình mà cũng trên một vấn đề như bao nhiêu người khác đang nhìn đó, thì mình lại có một cái nhãn quan, có một cái góc nhìn hoàn toàn khác. Thậm chí ngay cả hai người cùng có cái niềm đam mê hứng thú ở trong chính trị, thì một người là nặng về bên ý thức cộng sản, một người trong ý thức chính trị về tư bản, thì hai người cũng nhìn về cái chuyện đó nó khác nhau nha, khác nhau nhiều lắm. Việt Nam mình có từ quốc cộng á, cái là quốc gia cộng sản á, thì từ hai nền tảng tâm thức này chúng ta cũng nhìn về vấn đề nó khác nhau, khác nhau nhiều. Tại sao chúng ta chọn Biden, tại sao chúng ta chọn ông Trump, cũng từ góc độ chính trị, nhưng mà từ trên cái góc nhìn kinh tế, chúng ta quan tâm về kinh tế của, thứ hết là tài chính của gia đình, sau đó là kinh tế của thế giới, của đất nước, thì cũng từ góc độ đó chúng ta cũng quan tâm đến chuyện ông Trump hay là ông Biden, ông nào sẽ lên. Nha. Rồi thứ ba là cái môi trường sống. Thì trước hết là cái tiền nghiệp, thứ hai là cái nước tâm lý, và ba là cái môi trường sống. Cái môi trường sống ở đây là cái gì? Môi trường sống ở đây là chúng ta đang ở đâu, trong cái gia đình nào, thường ngày chúng ta thường gọi là chạm mặt cọ sát với ai nha. Vợ mình, chồng mình, cha mẹ mình, con cái mình, bạn bè mình, láng giềng của mình, người cùng công sở với mình thường gặp ai và mình đang ở chỗ nào. Chúng ta phải biết rằng trên đất Mỹ chẳng hạn, ở trên đất nước mấy chục tiểu bang đó, có những tiểu bang là mạnh nghe mình nói nó mình dễ bị ảnh hưởng về khí cộng hòa. Với những thứ ba nó mạnh, nó là giống như cái bản bản duy anh của bên phe dân chủ ghê không, trên đất Mỹ cùng một chính thể cùng một chính phủ đó, mà trên đất nước mình thấy có những tiểu bang nó mạnh về dân chủ, những tiểu bang đó là địa bàn của Cộng hòa. Rồi, rộng ra một chút, chúng ta đang sống ở châu Á hay là sống ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc. Chúng ta sống ở châu Úc, chúng ta sống ở Sydney hay là ở Perth hay là ở Canberra, khác nhau nha, khác nhau ở Queensland, khác nhau. Tại vì mỗi một chỗ về cái cộng đồng người Việt của mình đó, là mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau. Rồi ở trong cộng đồng đó nó có những cái gọi là hạt nhân hoạt động khác nhau. Có những cái nơi trên đất Úc nó nặng về cái hoạt động văn hóa, hoạt động về kinh tế, thì có những cái chỗ trên đất Úc kiều bào mình nó mạnh, họ là có vẻ là chú ý về chính trị nhiều hơn, ví dụ như Mỹ, như bên Mỹ thôi nè. Rồi Việt Nam cũng vậy, ở ba miền nha, mình sống ở miền nào, miền Nam, miền Trung, miền Bắc, ở mỗi miền như vậy chắc chắn là nó có ảnh hưởng đến cái tâm tình, cái tư duy của mình nhiều lắm, từ cái bối cảnh gia đình cho đến chỗ làm, cho đến cái mối tương quan giao tiếp bạn bè, mà thậm chí cái phòng của mình trong ngôi nhà nó nằm ở góc nào, hứng nắng sáng hay nắng chiều, cái bàn mình kê ở cạnh nào, cái bàn mình kê để mình nhìn xuống sân, nhìn xuống bếp hay là nhìn ra vườn, hoặc là nhìn ra đường, nhìn qua bên kia núi, nhìn xuống hồ, thì tôi đoán chắc rằng cái vị trí của cái bàn có ảnh hưởng đến tâm tình, đến tư duy, đến cảm xúc, đến tâm trạng của chúng ta. Tôi bảo đảm 1000% như vậy, đó là môi trường sống nha. Và tôi muốn nói cái điều gì trong sáng nay, đó là cái thái độ của mình đối với cái ngoại trần ngoại cảnh nha. Đành rằng chúng ta không có thể cải sửa được cái tiền nghiệp của mình, nhưng mà thông qua cái khuynh hướng tâm lý cái có thể sửa được, thông qua cái môi trường sống hiện tại chúng ta có thể cải sửa được. Và khi cải sửa được cái này thì ít nhiều nó có ảnh hưởng đến cái gọi là tiền nghiệp. Tôi nhắc lại, tiền nghiệp thì không sửa được, nhưng mà hai cái kia mình có chỉnh sửa thì lúc bấy giờ tiền nghiệp nó cũng không có còn như cũ nữa. Bởi vì chúng ta biết rồi, biết rồi, trong chú giải pháp cứu ghi rất là rõ, tiền nghiệp là tiền nghiệp, tiền nghiệp là một cái đóa sen ở dưới bùn, còn những cái gì trong hiện tại thì nó giống như nước, nó giống như nắng gió mưa sương bên ngoài cái lớp bùn đó. Sen với bùn thì nó phải ngôi lên thôi, nhưng mà tùy thuộc vào điều kiện ở trên. Ví dụ như ở trên mà nó lạnh quá thì sen nó cũng chết, nó nóng quá thì sen nó cũng chết, nước dơ quá sen nó cũng chết, nước bị quá nhiều cái hóa chất độc hại, quá nhiều cái chất thải nguy hiểm thì sen nó cũng có thể chết. Thậm chí có nơi họ còn tin rằng những ao sen, hồ sen họ còn cấm cả phụ nữ mà đang trong mấy cái ngày đèn đỏ nó xuống sen sẽ chết, họ còn tin cái chuyện đó nữa. Thì các vị thấy đó là cái tiền nghiệp nó là sen, đó sen với sinh, còn cái những việc còn cái đời sống hiện tại nó chính là những cái điều kiện khách quan nó hỗ trợ. Chúng ta sống nhiều với thiện pháp thì chúng ta cũng gọi là hoàn toàn có thể hạn chế ít nhiều những cái tiền nghiệp quá khứ, nhỏ bị là làm cho nó không biến, rồi lớn quá nhỏ mà nhỏ quá không, có thể hóa giải được cái đời sống hiện tại của mình. Mình phước nhiều nhưng mà mình ác, sống ác quá, sống bất thiện quá không, thì nó cũng ít nhiều nó cản trở cái thiện nghiệp quá khứ, có cái gì nó có. Hoặc là nếu mà mình ác nghiệp nhiều nhưng mà mình sống thiện á thì nó cũng ít nhiều, nó cũng có can thiệp vào trong cái chuyện đồ quả đó, nhớ nha. Cho nên cái đời sống hiện tại nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Bởi vì trong Tăng Chi phần ba pháp được Phật dạy, ở đời này có ba cái cực đoan. Một là cho rằng mọi thứ ở đời là ngẫu nhiên mà có, đây là một cực đoan sai lầm. Thứ hai, cho rằng mọi chuyện ở đời là do một cái đấng chí tôn nào đó sắp xếp an bài, đó cũng là sai lầm. Mà cho rằng mọi thứ hoàn toàn là do tiền nghiệp cũng sai lầm. Các vị hãy nghe từng thứ. Thứ nhất, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có là từ góc độ khoa học hay là góc độ Phật pháp là để sai rồi, khỏi bàn nha. Bởi vì rõ ràng ở đời này vạn sự lớn bé không thể tự nhiên mà có, mà nó phải cần đến vô số cái điều kiện tác động nha, nó mới có mặt được, là sẽ gọi là ngẫu nhiên nha. Rồi thứ hai là cho rằng mọi sự do một cái đấng chí tôn nào đó an bài sắp xếp thì lại cũng sai, là bởi vì nếu mà có một cái đấng chí tôn thì tại sao ông không chế ra, ông không tạo ra cái đẹp, cái hay, cái vui, mà ông tạo ra làm chi một cái thế giới u buồn như thế này. Chính Đức Phật cũng dạy, Phật dạy này các vị xem, nếu có một cái đấng chí tôn sáng tạo chủ nha, cha của muôn loài mà tạ là cái người mà tạo ra thế giới này thì ta nói rằng đó là một con người rất là tàn nhẫn, vì nó vì bởi vì ông đã tạo ra một thế giới vui ít mà buồn nhiều đó. Rồi cái thứ ba, mình đổ cho mọi thứ đều là tiền nghiệp, như vậy mình cứ ngồi mình nằm chờ sung nó rụng, mình không có cần làm gì hết, ra qua đường không có cần là có trước trong sau, cứ nhắm mắt băng qua lộ, bởi vì hãy nếu nghiệp mình chết thì mình chết, đúng không? Sai. Rồi mình ăn uống thoải mái không cần kiên cử gì hết, bởi vì bệnh là do tiền nghiệp mà. Sai. Không có cần là kỹ lưỡng cẩn thận trong thuốc men, trong thực phẩm, không có chịu vận động, không có chịu là hít thở dưỡng khí trong lành, sinh hoạt thẳng khoa học thoải mái, bởi vì nghĩ là nghiệp tiền nghiệp nó giải quyết hết, mình cứ sống cho nó sung sướng thôi. Đó là sai nha. Đó là một chứng minh cho thấy là đổ hết mọi thứ cho tiền nghiệp rồi không làm gì hết là sai. Mà một cái sai lớn nhất là gì? Đó là tiền nghiệp là nghiệp cũ từ hôm qua, hôm nay mình nằm mình chờ cái nghiệp hôm qua, mình không làm gì hết, thì như vậy ngày mai này, cái tiền nghiệp của ngày mai là cái gì? Chính là đời sống của hôm nay. Cái gì nghĩ như là cái gì thấy đấy, không? Bây giờ tôi không làm gì hết, tôi đối thừa cho tiền nghiệp, không? Tôi cứ sống thoải mái, tôi nói nghiệp và tiền nghiệp giải quyết hết. Nghe này cũng hay đó, nghe nó cũng có cái mùi Phật giáo đó. Mình tin tưởng nghiệp báo mà. Nhưng mà mình tưởng tượng nếu mà bây giờ mình không làm gì hết, mình cứ ngồi chờ nghiệp trổ, không? Thì như vậy kiếp trước cũng vậy, kiếp trước mình cứ dừng, kiếp trước mình cũng không làm gì hết, mà mình cứ ngồi chờ nghiệp trổ, thì cái kiếp này mình sẽ ra sao? Và nếu hôm nay mình không làm gì hết, mình cứ ngồi chờ nghiệp trổ, thì ngày mai này nó sẽ ra sao? Bởi vì những gì chúng ta làm hôm nay nó sẽ là tiền nghiệp cho ngày mai, cũng như những gì chúng ta làm ngày hôm qua nó là tiền nghiệp cho hôm nay, nhớ nha. Cho nên đó là cách hiểu cần phải điều chỉnh về vấn đề nghiệp lý của đạo Phật nha. Tôi đỡ lại cái đề tài chính của tôi, đó là trên cái nền tảng của tiền nghiệp, của khuynh hướng tâm lý và môi trường sống, chúng ta có một cái nền tảng tâm thức, một nền tảng nhận thức không giống nhau. Nói lòng vòng mà tôi chưa có vô được cái mà tôi muốn nói sáng nay, đó là vấn đề câu trên. Đó, nãy tôi nói tu hành là soi gương qua ba cái chặng đường cho định tuệ. Rồi cái thứ hai là mình quan sát cái đời sống này của mình từ hai góc, quan sát bản thân và quan sát người khác. Nhìn mà mình là soi gương đã đành, mà nhìn người khác để mà học hỏi hay là để rút kinh nghiệm, đó cũng là soi gương. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói cái thứ ba này là trong cái chuyện người Phật tử nghiên cứu kinh sách, sách trên mạng bây giờ nó nhiều lắm, không? Sách in giấy ở ngoài thì quá nhiều, mà sách internet, thứ mà phải trả tiền cũng có, mà thứ mà có miễn phí cũng có, nó nhiều lắm, mà chưa kể là mấy cái râm online thầy bà đầy ắp ra đó, thì chúng ta phải làm sao, chúng ta phải chọn lựa cái gì? Thì ở đây chúng ta cũng phải dựa vào kinh điển thôi, cũng phải dựa vào kinh điển, bát quán Phật pháp, và có nghĩa là Đức Phật từng dạy cho bà Gautami, khi mà trả lời câu hỏi của bà là dựa vào cái gì để biết đó là Phật pháp, thì ngài dạy rằng cái con đường nào, cái pháp môn nào mà mình đi theo á, mình bớt được cái tham dục, khi mình càng đi theo, càng hành trì đó, mình càng thích ở một mình, càng xa lánh đám đông, càng trở nên cái con người dễ nuôi nó dễ vui nha, dễ nuôi, càng trở nên tinh tấn hơn, càng được an lạc hơn, thì đó chính là Phật pháp nha. Thì hôm nay sách gỡ đầy ắp, nãy tôi mới nói rồi, tùy vào cái vốn liếng, cái hành trang, cái tư lương của mỗi người mà chúng ta có một cái nhận xét, có một cái cảm nhận khác nhau trước một hình ảnh ở đây có thể là một trang kênh, một bài giảng, một con người, một gương sống nha, thì tùy thuộc vào cái căn cơ của mỗi người. Giữa thời buổi văn minh này mà vẫn có người còn thích đốt vàng mã, thích cúng tế hình nhân, thích bùa phép, thích bói toán, thích bùa chú, thích phong thủy, thích tử vi, vẫn còn nha, còn rất là nhiều nữa là khác nha. Rồi như chúng tôi biết trên internet nó có, tôi không nhớ chính xác nhưng mà quý vị tìm thì có một cái trang mà hình như là bùa chú Việt Nam hay là phù chú Việt Nam thì tôi quên rồi nha, cái tìm ra nó có hẳn một cái trang website rất là đầy đủ. Rồi có một trang gọi là về, không phải một trang mà một số trang về phong thủy, không? Phong thủy lý số, có một số trang là về tử vi, số trang rất không phải số mà rất là nhiều nha, mà vẫn còn. Và chưa hết, chúng ta là người Phật tử, chúng ta đến được Phật pháp cũng tùy cái căn cơ của mình, mà chúng ta thích chọn thầy nào. Giờ này trong thế kỷ này có người thích đi nghiên cứu tu tập thiền định tứ niệm xứ nha, cũng trong thế kỷ này, trong thời điểm này có người lại thích đam mê trong qua cái vụ mà chẩn tế cô hồn đàn dược sư, cũng còn trong thế, cũng trong thế kỷ này mà cũng có những người thì không thích quan tâm Phật pháp, họ thích quan tâm về khí công, về yoga, về các phương pháp dưỡng sinh, chưa kể là vô số đạo lớn đạo bé của những thầy bà mọc lên như nấm sau mưa. Thì như vậy tôi nói một vòng, các vị thắc mắc nãy giọng nó muốn đề nghị mình cái gì, thì tôi xin quay về với cái nội dung căn bản của đạo Phật, là Đức Phật ngài từng dạy, là này các vị kheo, trong cái tấm thân này, trong hình hài này, Như Lai chỉ nói đến hai vấn đề thôi, đó là cái khổ và con đường thoát khổ. Cái pháp môn nào, con đường hành trì nào mà vạch rõ được hai cái nội dung đó thì đó chính là Phật pháp, nhớ nha. Bởi vì chúng ta không có một lý do gì để thấy ra một cái chỗ nắm níu trong cuộc đời này, nhắc đi nhắc lại hoài thì cũng làm cho bà con thấy xáo mòn rẻ nhạt, không? Nhưng mà rất tiếc nó không còn cái cách nói khác, nhớ nha. Ở tuổi nào cũng khổ, cái khổ sâu kín hay là cái khổ dễ thấy, nhưng mà thôi tuổi trẻ mình không có nhắc tới làm chi, vì họ đang sung cho nên thì hãy để tuổi trẻ cho tuổi trẻ ha. Nhưng mà bắt đầu khi mà mình bắt đầu vào lứa tuổi trung niên, cái trung rung là tôi nghĩ chắc trung phần lớn là trung niên, 99% trung rung là chắc lại phải là trên 40 nha. Thì đây là cái thời điểm tốt nhất để chúng ta có thể ngồi lại tỉnh táo soi gương, là cái chuyện soi gương, soi cái gì, soi những cái chuyện đã xảy ra trong đời của mình, trong đời những người mình thương, những người mình quen, soi lại cái sức khỏe của mình, soi lại cái đời sống nội tâm của mình. Tổng cộng mình có thấy ba cái để mình soi. Cái soi thứ nhất là soi lại cái đời sống nội tâm của mình, liệu cái kiểu sống của mình như vậy đó tiếp tục thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa thì mình sẽ có một cái tuổi già như thế nào, mình sẽ có những ngày tháng bệnh hoạn như thế nào, và cuối cùng mình sẽ có một cái chết ra sao. Nếu mà cái đời sống nội tâm kiểu này mình tiếp tục hoài hoài không có thay đổi nha, đó là quan sát lý cái đời sống tâm lý của mình. Thứ hai là nhìn lại cái sức khỏe của mình, là rõ ràng từ cái tuổi trung niên trở đi thì vô số vấn đề về sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu nảy sinh. Thật ra nhiều khi nó mới có hoặc là nó đã có sẵn, mà tới lúc này nó mới bắt đầu nó le lối, nó lấp ló, nó kịp chờ để mà nó đổ ra. Và cái thứ ba, ở tuổi trung niên là cái giai đoạn mà chúng ta còn sức khỏe, còn một chút tỉnh táo, minh mẫn, để chúng ta nhìn lại những chuyện đời đã xảy ra trước, sau, trên, dưới và chung quanh mình nha. Đó là cái chuyện rất là quan trọng. Và nói chốt lại, khi mà mình có một cái tuổi trung niên mà có đủ được có đầy đủ ba cái khả năng mà soi gương đó đó, nhìn lại bản tâm, nhìn lại sức khỏe, nhìn lại chuyện đời đó, thì có lẽ cái duy nhất mà chúng ta thấy được đó chính là một chữ khổ. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái có nhiều cách định nghĩa vì sao cuộc đời này gọi là biển khổ. Thì cái cách định nghĩa mà tôi ưng ý tâm đắc nhất đó chính là sở dĩ đời gọi là biển khổ là bởi vì hiếm có ai dám quay lại để sống 100% những gì mà đã xảy ra với mình trong quá khứ. Chỉ một câu nói đó thôi thì mình mới thấy đời này là biển khổ nha. Dù chúng ta có đẻ một đều, có ngậm thìa vàng, có là con nhà đại gia quyền quý, cái số này rất là hiếm, rất là hiếm nha. Đa phần chúng ta đều có một sức thân nghèo hèn, khốn khó hết rồi nha. Thì kể cả chúng ta có một cái mảnh đời ngon lành cách mấy nữa, nhưng mà tôi nghĩ riêng cuộc đời của tôi, người đang nói chuyện đây, tôi có một cuộc đời tôi nói là êm đềm, tuổi nhỏ ở chùa cũng không có gì sóng gió đặc biệt. Đấy. Ấy vậy mà bây giờ kêu tôi quay lại sống trọn vẹn với những gì đã xảy ra trong 51 năm qua thì tôi nói thiệt tôi ngán rồi, ngán rồi. Chỉ riêng cái chuyện mà phải quay lại những cái ngày đó, mà những cái ngày đó mà tôi bị bệnh bao tử, có lúc tôi bị u sơ mà bị bướu trong bao tử đâu có hàm bao lắm, rồi bị loét. Rồi quay lại những ngày tháng mà tôi bị bệnh sỏi thận, sỏi thận bây giờ tôi bị lần hai đó, thì tôi bị lần một mà sỏi tôi còn đặc biệt, sỏi tôi là sỏi san hô, nó nguy hiểm hơn cái sỏi canxi nhiều lắm, đấy, nguy hiểm hơn cái sỏi tròn thường đó, sỏi tôi sỏi cái nhánh, nó đau tới trời luôn, thấy không? Rồi quay lại những cái giây phút làm răng, rồi quay lại những giây phút mà coi như là khốn khó, cái thời bao cấp ở trong nước, những cái giây thời điểm mà đói không có gì ăn, ngủ lầm không có gì đắp. Nè, tôi nhớ nằm ở trong rừng Bình Sơn An Diễn đó, là mười mấy chú tiểu mà mỗi chú được phát cho cái mệt, mà cái mệt nó là đắp cho có để quay phim chụp hình thôi chứ còn không ấm được, vậy mà không chết mới lạ. Chỉ tôi vẫn nói chuyện nhẹ đó thôi, nhiều lắm những cái gì cũng phải trải qua thì khớp lắm, phải ngán lắm. Đấy. Cho nên đời là bị khổ là vậy, có nghĩa là hiếm ai mà có cái gan để mà quay lại toàn bộ, quay lại toàn bộ những gì mà mình đã sống qua, đã trải qua, đã kinh qua trong quãng đời trước. Cho nên chốt lại đời sống thì nó là khổ. Mà khi mà mình sống trong cái nhận thức như vậy đó, lấy cái đó làm cái nền tảng nhận thức á nha, thì khi mà mình nhìn cuộc đời, nhìn người, nhìn đời, nhìn lại mình á, thì nó tương đối nó còn cái mức an toàn hơn. Cái mà tôi ngại nhất, già mà không chịu thấy mình già, bệnh mà không chịu thấy mình bệnh, xấu mà không chịu thấy mình xấu, cái đó là cái đáng ngại nhất, không? Thì trong cái tâm tưởng của một cái người mà sống đầy ắt ngộ nhận như vậy đó, làm sao họ thấy được cái chân lý gì khác? Bản thân họ mà còn thấy sai mà quý vị, bản thân họ còn thấy sai mà. Cho nên cầm một quyển kinh, một quyển sách, mở ra một cái trang website mà bằng cái tâm tình ngộ nhận như vậy đó, từ một cái nền tảng nhận thức mà nó thiếu máu và tật nguyền như vậy đó, chúng ta không có đi xa. Tôi nói đi nói lại, như có một số người đặc biệt ác cảm với chúng tôi, nói rằng game tôi cứ ca bài ca con cá, cứ ngày nào cũng lên ra cái vấn đề sống chính trị, nói nhiều về cái chữ khổ, nhưng mà tiếc rằng mình không có cách nói khác nha, không có cách nói khác. Chúng ta có cái room này, chúng ta vào không phải để coi một kịch sĩ, một diễn viên, một ca sĩ là biểu diễn, mà chúng ta có một cái room như thế này để cùng nhau chia sẻ một cái điều mà đôi khi trong đời sống bản thân mình có thể thờ ơ trong một thời gian rất là lâu, mà bây giờ tỉnh toán mình nghe lại những buổi nói chuyện này cái làm cho mình nhớ lại nha, nhớ lại. Cho tôi nói một số chuyện hơi nhạy cảm và dễ hiểu lầm, đó là có những cái đề tài, có những cái cuốn sách mà khi đọc vào nó chỉ kích thích cái phiền não của mình thôi, không? Thí dụ như mình thấy kinh điển nguyên thủy đó, từ trong chánh tạng vẫn chú giải, không? Từ những cái pháp thoại khô khan cho đến những pháp thoại dễ nuốt, không? Thì đều xác nhận một điều là Đức Chúa Tô, Đức Phật ấy, khi mà gặp những người mà đến học pháp với ngài đó, thì ngài tùy cái căn cơ của mỗi người, ngài tùy cái căn cơ của mỗi người để mà ngài thuyết giảng một cái đề tài thích hợp. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, sau cùng thì Đức Chúa Tôn đúc kết cái pháp thoại đó bằng cái là giáo lý tử đế. Giáo lý tử đế mà nhiều khi thì trong triết học các ngài không kể hết, nhưng có rất nhiều bài kinh, có rất là nhiều bài kinh là mình không thấy còn cái phần đó, nhưng mà trong chú giải ghi rất rõ. Đức Chúa Tôn thường xuyên và thường xuyên như vậy, nói gì thì nói mà vẫn đúc kết. Thí dụ như bây giờ ngài kể một câu chuyện đi, ngài kể một câu chuyện xưa xong rồi ngài nói đúc kết tất cả những chuyện đã xảy ra đó, những cái con người, những nhân vật mà xuất hiện trong câu chuyện đó đều là khổ đế. Tất cả những gì mà nó là cái niềm đam mê, là thích thú của những nhân vật trong câu chuyện đó, nó đều là tập đế. Mà tập đế là cội nguồn của khổ đế. Muốn chấm dứt được cái khổ đế thì trước hết phải chấm dứt được cái tập đế. Sự vắng mặt của tập đế chính là diệt đế. Và bát chánh đạo chính là cái hành trình dẫn đến cái diệt đế. Nhớ như vậy. Điều đó cho thấy rằng cái điện đầu tiên, cái điều tiên quyết trong Phật Pháp là cho đến bao giờ chúng ta chưa chịu thấy rằng mọi sự là khổ đó thì chúng ta tiếp tục trở thành con mồi béo bở cho tất cả cảm bẫy trên cái cuộc đời này. Cảm bẫy đó là gì? Đó là những cái quan điểm chính trị của các chính khách, của những người làm kinh tế, của những người hoạt động xã hội, của những nhà thơ, những nhà văn, những nhạc sĩ. Chúng ta đã thành con mồi của họ hết. Bởi vì sao? Thì cả ngày cứ đi kiếm cái này để coi, kiếm cái kia để nghe, tìm cái nọ để đọc, mà cứ đi tìm những thứ mà nó khả dĩ, nó đáp ứng, nó thỏa mãn được cái nhu cầu của mình. Mà nhu cầu đó, nhu cầu nghệ thuật, nhu cầu về tri thức đó, nó lại được đặt trên cái nền tảng của ba thứ: tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Cứ như vậy từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, và cuối cùng là từ đời này sang đời khác. Phải có một ngày mà chúng ta phải đủ cái bình tâm để nhìn lại. Bây giờ mới trở lại chỉ soi gương đó. Phải soi gương xem cái hiện giờ mình đang là thích cái gì, đang ghét cái gì. Và cái mà mình chọn lựa, cái mình đang chọn lựa để kiếm thêm, cái mà mình chọn ra để mà tránh, để mà trốn tránh, để mà trốn lắm, trốn chạy đó, nó thật sự nó là cái gì nha. Không phải những gì mình ghét nó đều là xấu, mà không phải những gì mình thích nó đều là tốt nha. Đó là soi gương. Cầm một quyển sách, cầm một quyển kinh, tham dự một buổi lễ, đôi khi cũng phải tự soi gương xem nghe, coi cái này nó có cần thiết không, nghe nó có cần thiết không. Chúng ta đa phần sống theo lối mòn, chúng ta không biết soi gương. Chúng ta chỉ biết soi gương để mà làm dáng làm đẹp nghe, để mà tự kỷ, chứ còn soi gương mở cái nghĩa bóng mà chúng ta không biết. Cứ mỗi ngày tự xem coi cái món ăn trên bàn của mình đó là do mình thích hay là mình cần. Các bạn thử bị một chứng bệnh như là sỏi thận hay là loét bao tử, bị cao máu, bị tiểu đường, các bạn mới hiểu được điều tôi nói nha. Nhìn lên bàn ăn, xét coi những cái món trên bàn ăn này là những món mình thích hay là những món mình cần. Cầm một quyển kinh, theo đuổi một tác giả, một soạn giả nào đó cũng vậy, xem cho mình đã học được gì từ sách, từ tác giả, từ soạn giả, từ cái gọi là nghe cái gì cũng xem cái gì thì cũng coi cho mình học được gì từ cái diễn giả đó, từ cái tác giả đó, chứ không phải là mình cứ chấm đầu trả theo cái thích. Như vậy là mình phải nhìn xuống, cái soi gương, phải soi gương được chi. Bây giờ thời gian mình còn lại không có nhiều đâu. Giả định như quý vị năm nay các vị đã 50 tuổi, tương đương với chúng tôi, thì thời gian còn lại là bao nhiêu? Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. 100 đồng đổi ra 5 tờ 20, không? thì giá trị của mỗi tờ 20 hoàn toàn giống nhau. Nhưng nếu lấy cuộc đời của mình chia ra thành nhiều lần 20 năm á, thì cái giá trị của mỗi 20 năm nó hoàn toàn khác nhau. Nó không giống như là hai giống như cái không giống như 5 tờ 20 đô la. 5 tờ 20 đô la thì luôn luôn giá trị bằng nhau, nhưng mà mỗi cái giai đoạn 20 năm trong đời mình thì nó khác nhau nhiều lắm. 20 năm năm đầu đời là 20 năm ngu không, rồi 20 năm cuối đời là 20 năm coi như là suy sụp toàn diện từ tinh thần tới thể xác. Mà điều đáng ngại và đáng buồn là hiện giờ chúng ta đang bắt đầu cái giai đoạn 20 năm suy sụp đó, tiếp được cái chỗ đó. Cho nên tôi giảng cũng cầu may, vì tôi sẽ lấy cái lòng tôi trải lòng để tôi giảng thôi, chứ tôi cũng không hy vọng lắm, tôi không biết được bao nhiêu phần trăm trong số những người đang nghe mà cũng chia sẻ cái nhìn của chúng tôi về chuyện đó. Mình đã bước vào cái tuổi 50, có nghĩa là mình đang sống với 20 năm mà u ám nhất trong cuộc đời của mình. Bởi vì 20 năm tốt nhất trong đời của mình nó là từ 20 cho tới 40, và thêm 10 năm nữa đi là 30 năm. 30 năm tốt nhất trong đời mình nó là từ 3, từ 20 đến 50 là sức khỏe có mà minh mẫn, mà vừa minh mẫn vừa sức khỏe mà vừa có kinh nghiệm sống. Nhưng mà từ 50, 55 trở đi đó, thì coi như sức khỏe nó xuống dần. Và cái điều đáng ngại nhất đây là cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu quay lại với cái lối mòn của mấy chục năm trước. Nhớ nghe, lúc đó hiếm người mà làm cái gì mới mẻ lắm, hiếm lắm. Bắt đầu 50 chúng ta có khuynh hướng làm con bò, nhơi lại cái ra cái số cỏ mà mình đã ăn buổi sáng. Buổi sáng này tức là cái tuổi trẻ của mình đó. Và tôi còn được đọc ở đâu đó người ta nói rằng cái tuổi 60 đó là người ta quay về với con người thật của mình. Mình phàm ăn tục uống, háo sắc đa tình, ham tiền háo danh, những cái đó là xưa đến giờ nó mình có thể mình nén mình giấu không. Nhưng mà tới tuổi 60 bắt đầu nó mình có thể mình không đủ tỉnh táo để giấu cũng có. Và lúc đó cái bản năng sống nó mạnh hơn là lý trí. Lúc mình sống mình bản năng nó nhiều hơn lý trí nha. Lúc đó bắt đầu nó lòi ra, nó xì ra, nó đổ ra, mình quay về với con người thật của mình. Cho nên trong thời gian còn có thể chỉnh sửa được thì nên lưu ý một cách đặc biệt, lưu ý một cách đặc biệt, lưu ý một cách khó chú ý, để trước khi mà quá muộn chúng ta không có làm được gì cho mình. Và sáng nay tôi cứ ngại ngại ngại hoài, cứ ngại hoài mà cứ muốn nói mà cứ loay hoay chứ phải nói làm sao. Cái chuyện soi gương mà sáng nay tôi muốn nói đó là những gì mà chúng ta nhìn thấy đọc được trong đời sống thường nhật, chúng ta phải làm sao mà làm chủ được cái ý thích của mình trong những lựa chọn đó, thì đó mới chính là đúng không. Làm chủ được những ý thích, làm chủ được những cái lựa chọn của mình. Làm chủ nghĩa là sao? Tức là chúng ta không có chạy theo lối mòn, không chạy theo cái sở thích mà vô lý của mình. Tức là có những cái mà có những đọc, có những diễn giả, có những tác giả, có những soạn giả, có những dịch giả nhưng mà mình thích, mà mình biết lý do tại sao. Mà cái điều quan trọng nhất, mình đang bị bệnh thì cái cần thiết ở đây không phải là mình thích ông bác sĩ nào, mình thích cái hiệu thuốc nào, mình thích cái nhà thuốc nào, mình thích cái bệnh viện nào. Vấn đề ở đây không phải là thích mà là cần. Thật sự ông bác sĩ nào giúp được mình chữa bệnh, thật sự cái hiệu thuốc nào nó giúp được mình chữa bệnh, thật sự cái bệnh viện nào nó giúp mình chữa bệnh, thật sự cái phương pháp kiêng khem nào nó giúp mình chữa bệnh. Chứ còn ở đây không phải là vấn đề thích nữa. Nhớ nha, ý thức được rằng đời này là nó là một cái bệnh viện, ý thức rằng mình là một bệnh nhân, thì lúc bây giờ chúng ta phải để cái thích sang một bên. Đã là bệnh nhân thì không có thích nha. Bệnh nhân này nó thích may mắn mình gặp được đúng một bác sĩ mà mình mến, mà cái phác đồ trị liệu của ổng nó cũng vừa ý với mình, đó là may mắn. Nhưng mà đó là đã nó may mắn thì nó không phải là cái để mình lưu tâm, mà ở đây phải là vấn đề lý trí. Mình coi ông bác sĩ nào giúp được mình, loại thuốc nào giúp được mình, cái bệnh viện nào giúp được mình đó, cái đó mới là cái quan trọng nha. Cầm một cái cuốn sách lên, cầm một cuốn kinh lên, tôi đã nói rồi, người có khuynh hướng tà kiến thì thích đọc cái gì, mà nó xoa dịu, nó mơn trớn cái tà kiến của mình. Người mà tránh kiến thì thích đọc cái gì mà nó giúp mình gọi là khai mở, đập nát những cái ngộ nhận vọng tưởng, không? Cái mà ngại nhất là cái người ái nhiều, họ thích đọc cái gì mà nó mơn trớn, nó xoa dịu cái sở thích của họ, không? Mà thích sống lâu, mà thích trường sinh bất tử, mà thích đẹp, thích giàu, thì mình thích đi theo một cái đường hướng tâm linh tôn giáo nào mà nó xoa dịu, nó mơn trớn với cái thích của mình. Mình thích đi về một cái cõi nào đó thơm ngát và mát lạnh. Còn có cái người cực đoan, cực đoan bi quan, họ nhìn cuộc đời này toàn là màu xám, màu đen, bóng tối, thì họ cũng thích tìm đến những cái quan điểm chính trị, tôn giáo, văn học, nghệ thuật mà nó cũng u ám, nó tăm tối như vậy nha. Cách đây không có lâu tôi có đọc được một cái bài báo nghiêm túc về vấn đề tâm lý tội phạm. Thì các vị ngạc nhiên là sao một ông sư đọc cái đó, cái đó thứ nhất là cũng ngẫu nhiên tôi thấy, mà một phần tôi thấy nó cũng có nói về nhiều cái vấn đề để nó bị gắn với Phật giáo. Chẳng hạn như người ta nói rằng là nó có đặc điểm của rất nhiều tội phạm mà serial killer, sát nhân hàng loạt ấy, là họ thích những cái u ám, họ có những cái thích rất là bệnh hoạn, rất là tật nguyền. Cảnh sát đã tìm thấy ở chỗ ở trong cái coi nhà của những cái tội phạm đó là những cái bức tranh, những cái bức tượng mà dị kỳ ma quái ghê rợn. Có những cái tên sát thủ nó thích cái mùi máu, có những sát thủ thì họ thích sưu tập những cái gọi là bộ phận cơ thể của con người, dầu là đồ giả hay là đồ thiệt, họ thích những bức tranh rùng rợn âm u nha. Thì mình thấy cái đó khó, có cái là tùy thuộc vào tâm lý của mình mà mình đi tìm tới cái gì mà nó tương ứng với cái tâm tình, cái sở thích của mình, nhớ nha. Thì hôm nay chúng ta cầm một cuốn sách lên, chúng ta phải có cái gan, phải có cái can đảm, phải có đủ cái bình tĩnh, có đủ cái sáng suốt để mà chúng ta coi cái đó nó giúp được gì cho mình. Mình đang bị bệnh gì, mình đang bị bệnh gì, mình bây giờ mình nói nhẹ thôi, mình là người nóng tính, mình đọc được cái gì mà nó giúp cho mình bớt nóng tính. Mình là người sống là mình là người ham hố, mình thích đủ thứ, thì mình đọc cái gì mà giúp cho mình bớt thích. Mình là người sợ chết thì mình đọc cái gì giúp mình bớt sợ chết. Mình là người gọi là sống thiếu trách nhiệm thì mình đọc cái gì cho mình trở nên người có trách nhiệm, ví dụ như vậy. Thì cái đó là cái cần, cái mà chúng ta cần đọc đó là những cái có thể giúp được mình chứ không phải là cái mình thích nha. Bây giờ tôi có nói qua cái lịch sử kinh điển. Tôi đã nói rất là nhiều lần, tôi nhớ là như trong cái loạt bài giảng dành cho cái lớp này tôi đã nói cái đó rồi, nhưng mà dân ma cũng ôn lại. Thời Đức Phật á, thì tất cả pháp thoại của Ngài không có được lưu trữ trong chữ viết, mà tất cả đều lưu trữ trong cái hình thức khẩu truyền. Có nghĩa là sư phụ dạy cho đệ tử bằng miệng, đệ tử nghe, đệ tử ghi nhớ, rồi đệ tử đó là họ lại tiếp tục có học trò, họ lại cũng truyền đệ tử bằng hình thức khẩu truyền như vậy nha. Rồi dần dần á, đến các cái thế hệ sau về cái niên đại thì dĩ nhiên nó có nhiều cái điểm dị biệt, nhưng mà chúng ta có thể đưa ra một cái dấu mốc tương đối đại khái thôi, tức là sau cái kỳ triệu tập thứ ba thì Phật giáo mới bắt đầu có kinh điển, tức là sau đời vua Dục á, khi mà Ngài Mahinda mà Ngài đi sang Tích Lan á, thì lúc Ngài Mahinda là con vua Dục á, thì lúc đó Phật giáo mới được kinh điển, mới được chép vào trong cái lá bối lá buông. Rồi rồi hơn 500 năm sau đó thì Ngài Buddha từ bên Ấn Độ, Ngài mới qua bên Tích Lan, Ngài dịch lại các cái chú giải từ cái tiếng Tích Lan cổ sang cái tiếng Pali. Thì đó là một phần sử chúng ta đọc được hôm nay. Và chúng ta cũng biết rằng trong cái thời gian mà Ngài Buddha Kusa mà Ngài phiên dịch các cái chú giải tâm tạng từ tiếng Tích Lan cổ sang tiếng Pali, thì lúc đó tại Tích Lan cũng đang tồn tại rất nhiều những cái bản chú giải tam tạng khác. Và cái chuyện khó khăn của Ngài Buddha Kusa có nghĩa là Ngài bằng cái kiến thức của Ngài, Ngài mới sàng lọc coi cái gì mà cái gì nên giữ lại và cái gì nên bỏ, cho nên chúng ta phải nói rằng cái bản chú giải tâm tạng mà chúng ta hiện có bây giờ nó không phải là duy nhất, bên cạnh đó nó còn nhiều cái bản anh em khác nữa. Và theo trong sử ghi là ngài Bồ Đức Cổ Sa, ngài theo ngài đó là ngài không có tin, không có tin tưởng, cho nên ngài để qua một bên. Mà thậm chí còn có một cái nguồn giả sử cho rằng ngài Bồ Đức Cổ Sa sau khi mà đã dịch là đã gọi là tham khảo các cái bản chú giải đã đúc kết lại trong một bản, còn lại bao nhiêu ngày đích thân ngài đem đốt, đốt bản còn lại, ngài không muốn để lại cái di họa cho đời sau. Thì cái đó là một phần sử, các vị có thể đọc trong trong Google đó, coi các vị đánh đánh mình đánh một tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật chỉ cần biết đánh cái chuyện rồi là ngài Bồ Đức Cổ Sa đã đốt các cái chú giải khác. Đánh trên Google tìm cái đó, tìm cái keyword đó. Thì chúng ta biết rằng là thời Đức Phật á, thực ra đã có chú giải rồi, tức là có những cái bài kinh, có những cái pháp thoại mà được Đức Phật và các vị đại đệ tử thuyết giảng cho cái đối tượng nào đó, các ngài tùy cái căn cơ của đối tượng đó mà các ngài giải, thì người đó hiểu. Nhưng mà khi cái pháp thoại đó được truyền sang người khác thì có nhiều cái điểm mà người khác không hiểu, thì những người mà nghe được cái đó họ mới đem hỏi ngược lại Đức Phật, hoặc là họ hỏi lại chư tăng. Thí dụ như bây giờ ông A ông B ông nghe lại một cái pháp thoại mà Đức Phật đã giảng trong cấp cô độc, mà trong đó có chỗ ông khó hiểu, thì các ông mẹ mới đem cái đó ông mẹ hỏi sư phụ ông là ngài Ananda, thì ngài Ananda mới giải thích cho ông nghe cái phần đó gọi là phần chú giải. Hoặc là ông B ông nghe một cái pháp thoại của ngài Ca Diếp, ngài giảng cho cái ông vua Ba Tư Nặc, không mà trong đó ông nghe cũng chỉ nghe lại. Bây giờ lúc ngài Ca Diếp ngài giảng vua Ba Tư Nặc thì ngài tùy cái sức của Ba Tư Nặc mà ngài giảng, nên ông Ba Tư Nặc ông nghe không hiểu hết, nhưng mà cái pháp thoại đó qua đến người khác thì có chỗ nó hơi mơ hồ không có hiểu. Rồi đem về hỏi ngài Mục Kiền Liên, thì ngài Mục Kiền Liên mới giải thích cái đó cho, thì cái phần đó được gọi là phần giải thích và chú giải đó. Nhưng mà có một điều, khi kết tập tâm tạng ấy thì là các ngài không có kết tập cái phần đó, mà các ngài chỉ kết tập cái phần là phần kinh điển giáo lý chính thống thôi, tức là ngài chỉ kết tập cái bài giảng của Đức Phật giảng trong cấp cộng đồng, giảng chỉ kết tập cái bài giảng của ngài Ca Diếp cho vua Ba Tư Nặc thôi, chỉ còn riêng nghe cái phần giải thích thì không kết tập. Là vì sao? Là vì quá nhiều, quá nhiều, bởi vì lúc đó A La Hán rất là đông, tất cả các vị A La Hán thì không có cái nhìn sai, có cái nhìn giống nhau 100% rồi đó. Tuy nhiên giống nhau không có nghĩa là nói ra giống nhau, cái lý tưởng, cái tinh thần, cái cốt lõi là giống nhau, nhưng mà cái râu ria đó cũng mà kinh đó mà ngài chúng ta phải chắc chắn là ngài giảng không giống ngài Anan rồi, mà ngài Anan giảng chắc chắn là không giống ngài Mục Kiền Liên, mà ngài Anan ngài Mục Kiền Liên giảng chắc chắn là không giống ngài Ca Diếp. Mình phải tin chuyện đó, không phải tin chuyện đó, có nghĩa là cái tinh thần thì giống. Ví dụ nha, ví dụ như để giải thích tại sao mà còn cái chữ vô ngã, thì ngài sẽ phải phát ngài ngài gì ngài đem cái lý duyên khởi này ngài nói tại sao năm quẩn là vô ngã, thì ngài mới đem giáo lý duyên khởi ra ngài giải thích đó. Ở đây không có khổ, không có ai bị khổ, không có ai tạo ra khổ, mà ở đây chỉ có vô minh duyên hành, hành duyên thức thôi đó. Nhưng mà qua tới ngày Ca Diếp, ngài không phải đem 12 duyên khởi ra ngài nói, mà ngài lại nói cách khác. Ngài nói rằng do có 6 ái nó tạo ra 6 căn, mà khi có 6 căn rồi nếu không tiếp tục thì nó không có tu tập á, thì nó lại tiếp tục nó tạo ra cái 6 ái nữa, mà cứ 6 ái nó tạo ra 6 căn. Mà 6 căn là gì? 6 căn chính là chúng ta, là sống, chúng ta là sống của 6 căn. Mà cứ 6 ái tạo ra 6 căn, 6 căn là nền tảng tạo ra 6 ái, mà cứ như vậy hoài. Ngày sau phát ngày nói 12 duyên khởi, mà qua tới ngày Ca Diếp ngày chỉ nói có cái lục nhập thôi, cái lục nhập duyên ái, là cái ái duyên lục nhập, ví dụ như vậy. Rồi qua tới ngày A Nan hỏi tại sao là vô ngã, thì ngày A Nan coi ngày tiếp tục ngày không có giảng về lục căn và lục nhập, mà ngày lại đem năm quẩn thì ngày nói ngày nói sắc quẩn vô thường, thọ quẩn vô thường, mà cái gì vô thường thì cái đó khổ, cái gì khổ thì cái đó là vô ngã. Mà năm quẩn này còn được gọi là năm thủ quẩn, cứ là do cái chấp thủ năm quẩn đời trước mà nó có năm quẩn đời này. Các vị thấy chưa? Một vị nói về vô ngã bằng cách giải thích duyên khởi, một vị nói về lục nhập, một vị nói về năm quẩn, còn nhiều cách nói nữa. quá nhiều cách chú giải đi, giải chú giải bằng chữ vô ngã. Cho nên khi kết tập á, cái tập sao đây, một bài kinh mà có tới 8.000 cái chú giải đó thì nghĩ coi kết tập kiểu gì. Cho nên chỉ còn có một cách thôi, chỉ còn có một cách là chú giải, cho là chỉ kết tập trùng tuyên trùng thuật cái gì người ta gọi là những pháp thoại, những cái giáo lý kinh điển chính thống. Còn mấy cái kia là mấy cái mình tạm gọi là ngoài lề, mặc dù vô cùng chính xác nhưng mà nhiều quá, nhiều quá. Rồi chưa kể là có những vị phàm tăng nữa, phàm tăng mà uyên bác uyên thâm, họ cũng giải thích y chang với mấy vị thánh, mặc dù họ chưa có đắc, họ chỉ giải thích bằng cái trí suy tư thôi, trí tư trí văn họ thôi. Mà như vậy thì các vị tưởng tượng nổi mà giữa các vị a la hán không đó, không là đã có vô số cái chú giải cho một bài kinh, mà cộng với mấy vị phàm tăng nữa thì các vị tưởng tượng nó nhiều cần nào. Vậy cái tập sơ ca hết và chưa kể, thứ nhất là cái tập không xuể, chỉ riêng cái tam tạng chính thống đó là cái tập nhanh nhất là phải 3 tháng trong kỳ cái tập 1, kỳ cái tập 2 đó là phải cái tập trong 7 tháng, trong 10 tháng mới xong, và đến cái kỳ cái tập 6 đó nha là coi như là phải mất 2 năm mới xong, mà chỉ đó là tam tạng chính thống. Chứ nếu mà các vị tưởng tượng mà gom hết 3 cái chú giải hồi nãy giờ tôi nói đó, của tất cả các vị đại cao đồ của Đức Phật, không, rồi của các vị phàm tăng mà nguyên thâm chánh kiến, không, thì gom hết các vị tưởng tượng thì cái tập kiểu gì ra. Còn chuyện thứ hai mình cũng rất là quan trọng, khi mà đưa cái phần chú giải vào trong chiếc tập mà trở thành cái tiền lệ, tại đây sao nó cứ quẩn quẩn, nó núp vô quẩn quẩn, nó núp vô, ví dụ như ví dụ như đệ tử ngài A Chanh Cha mê sư phụ quá, đưa cái phần của ngài vô trong cái phần kỳ tập á, mà trong khi nó đã là một núi rồi, một núi rồi, nhưng mà đệ tử ngài A Chanh Cha đưa vô mớ, đệ tử của bà A Chanh Nép đưa vô mớ, đệ tử của ngài Pa Ao đưa vô mớ, để các vị tưởng tượng lên, các vị thấy không chịu nổi. Mà đó là đang lựa những vị đàng hoàng. Rồi bây giờ nó đưa mấy ông tào lao vô, các vị tưởng tượng 3 cái ông thầy 4, thầy 8 đứng lạnh đứng sôi, khi đi vô Phật pháp mấy ông kéo theo những cái tà kiến của mấy ông vô nữa. Rồi vẫn cũng có tiếng tâm, vẫn cũng có học trò, cũng có đệ tử, rồi cũng có chùa to Phật lớn, cũng có tiếng nói ở trong tăng đoàn. Các vị tưởng tượng nó chịu nổi không? Rồi cái phần của mấy ông đệ tử nó cũng từng cách nó nhét vô. À, của sư phụ tôi mà, nó nhét vô chứ. À, nhét vô. À, giống như tôi trong đời tôi có 2 vị sư phụ, có 2 vị hòa thượng, đó là ngài Hậu Giác và ngài Tịnh Sự, tôi thương, tôi quý lắm phải không? Cho nên những gì các vị đó nói thì tôi bị nhỏ lớp học từ 2 vị đó, cho nên tôi có lấy tất cả lời dạy các vị từ các tướng sĩ chèn vô trong phần kỹ thuật. Đó là riêng phần tôi đã nói cái 2 vị rồi nè. Các vị tưởng tượng đi, riêng phần tôi được. Mà các vị tưởng tượng thì bao 2.600 năm lịch sử Phật giáo. Riêng cái phần chú giải mà tôi là cấp 1, bậc 1 á. Rồi các vị A-la-hán á, mà lên mà chèn vô tâm tạng là mình đã mở hệ tai rồi. Rồi các thế hệ sau nó cứ nhét chèn cái đó thì các vị tưởng tượng cái tập kiểu nào. Cho nên chuẩn mực nhất, căn bản nhất vẫn là trung thuật cái phần giáo lý chính thống mà thôi. Rồi sao tôi muốn nói cái gì nữa, theo cái bước đường mà du hóa du nhập của Phật giáo vào các xứ sở và các thời đại thì kinh điển được gọi là kế thừa và được suy diễn bởi cả các thế hệ. Cái đó mới bắt đầu cái mạng nó vô rồi đó. Các vị hôm nay các vị thấy rồi đó. Đức Phật mới có viên tịch được có 100 năm là đã có mấy chục tục và cái dị kiến trong cái Phật giáo rồi, không? Đến cái đời Vua A Dục đó là hơn 200 năm, 218 năm sau rồi, là coi như là biết bao nhiêu cái dị kiến sự kiện ở Phật giáo. Rồi dĩ nhiên là một số trong đó nó mất, nhưng mà Đức Thiện Mất nó đã kịp để lại những cái công trình, những tác phẩm. Có một lúc đó, một kia là giai đoạn Phật giáo bộ phái đó, ít nhất là 20 bộ phái. Các vị xem ở trong cái bộ gọi là bộ Ngữ Tông đó, bộ thứ 5 của Tạng Hạ Tỳ Đàm đó, nó mới xác định là có từ 18 cho đến 22 bộ phái Phật giáo. Và đó là nó cũng nói gọn thôi nha, chỉ nói một số quan điểm thôi. Thì còn mình nếu mà mình lục lại cái kho tàng kinh điển mà Hán Tạng mà do các vị như ngày Huyền Trang, ngày đem về đó, trong đó là coi như mình thấy ngay các Phật giáo Bắc Tông bây giờ đó, một vị tỳ kheo Bắc Tông á, một nhóm cái tỳ kheo Bắc Tông đó, là có những vị họ lại quan tâm đến cái lực của bộ phái nào, ví dụ như luật luật Maha Tăng Kỳ, Maha Sakika, luật của đó là luật Maha Tăng Kỳ, là luật được luật đại chúng, rồi luật hộ bộ, rồi cái gọi là hóa địa bộ, rồi rồi kinh lượng bộ, vô số. Chẳng hạn như là cái giới phẩm thì kheo ni theo một số, theo cái tinh thần của một số bộ phái đó, thì cho đến bây giờ vẫn chưa mất. Nhưng mà theo một số bộ, theo tinh thần của một số bộ phái, thì cái giới phẩm thì kheo ni đã kết thúc từ là 2000 năm nay, 2000 năm nói cho chắc ăn, đúng là trên 2000, bắt đầu từ sau đời vua Ân Dục, sau cái đời bà Sankhamitta là đã xong rồi đó. Nhưng mà mình nói cho chắc ăn là 2000 năm rồi đó, tròn trẻ 2000 năm mất tiền. Nhưng mà có nhiều bộ phái họ nói tròn. Thế là hôm nay ở Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Trung Hoa, rồi dĩ nhiên là có Phật giáo Việt Nam, rồi bên kia mình còn có khất sĩ nữa, không? À, thì họ vẫn còn duy trì cái vấn đề tỳ kheo ni. Và hôm nay cái tỳ kheo ni Việt Nam cũng căn cứ vào một số cái quan điểm của Phật giáo Bắc truyền và được sự đồng thuận của một số chư tăng Tích Lan, và hôm nay coi như là cái hệ thống tỳ kheo ni đã được phục hoạt tại Việt Nam, các bạn thấy chưa? Thế nên trên cái bức tường mà du nhập vào các xứ, cái kinh điển Phật giáo đã được tiếp nhận và được suy diễn rất là nhiều. Cái chúng ta hôm nay là những người phải nói là sống sao đẻ muộn, chúng ta không còn dịp để gặp Phật, không còn dịp gặp được các vị thánh tăng, mà chúng ta chỉ còn tâm phần vạn sự là dựa vào kinh điển thôi. Thì cái trách nhiệm đối với bản thân mình á, thì mình coi coi mình có nhu cầu gì, những gì mình đọc được nó giúp gì cho mình, đó là trách nhiệm của bản thân. Còn cái thứ hai là trách nhiệm với chúng sinh, với Phật pháp, là mình á, là nên đọc cái gì để mà mình ủng hộ cho cái đó. Bởi vì ví dụ như thì mình thấy mình thấy có những cái mà nó hại đạo, nó phá đạo, mà mình cứ đam mê, mình vùi đầu, mình cắm mặt cái đó để mình đọc, thì rõ ràng là mình cũng tiếp tay, ví dụ như vậy nha. Cho nên chúng ta nhớ rằng cái kinh điển chính thống là Bộ Tam Tạng, tiếp theo đó là chú giải, rồi là nói theo năm truyền chú giải chính thống là của Ngài Bồ Tát Vô Sát. Rồi sau cái đời chú giải đó, nó còn vô số những cái đời khác, cái đời Tri Ca, Maha Tri Ca của những vị mình không rõ là phàm hay thánh. Và cho đến hôm nay thì chúng ta biết rằng có vô số học giả Tây Phương khi mà nghiên cứu Phật pháp, họ cũng có những công trình rất là đáng nể. Nhưng đáng nể chỉ có nghĩa là đáng nể thôi, chứ chúng ta đâu có thể coi đó là cái khuôn thước để mà nương theo đó mà phán định cái nội dung giáo lý Phật pháp nha. Đó là Tây Phương. Còn bên châu Á mình thấy như có Ngài Hòa Thượng Ấn Thuận, rồi có Hòa Thượng Quảng Khâm, rồi có Pháp Sư Thánh Nghiêm. Đấy. Rồi trong nước mình thấy có Hòa Thượng Làng Mai, Hòa Thượng Nhất Hạnh, rồi có Hòa Thượng Thiện Siêu, rồi có Hòa Thượng Minh Châu, ví dụ như vậy. Thì rất là nhiều tổ, rồi chưa kể mình có những cuốn, những công trình của Hòa Thượng Thanh Từ chẳng hạn. Thì rất là nhiều. Thì cứ theo cái đà đó thì mình thấy kinh điển Ngài một nhiều, rồi bên Nam truyền nhiều vô số. Thái Lan có những cái ngồi bút rất là khỏe, thí như Ngài Pajutto ở Bangkok, hay là ngày Puttada Sát, tuy Ngài không có viết, nhưng mà phần lớn là đệ tử ghi âm là chép lại. Và cho đến hôm nay cái số sách mà do Ngài viết cũng có, do Ngài giảng đệ tử chép lại anh em in cũng có. Tổng số đó nó nhiều tương đương với Bộ Tam Tạng, tương đương với Bộ Tam Tạng. Cái vị về Bangkok, cái vị tìm mua gọi là Buddha Tháp toàn tập á, là từ bằng cho tới hơn Tam Tạng, có nghĩa là khoảng 5-70 cuốn gì đó. Và tôi có tận mắt thấy cái bộ đó, chứ không phải nghe đồn, tôi tận mắt thấy cái bộ là Buddha Tháp toàn tập mấy chục cuốn không? Rồi riêng về sách của Ngài Levi Sayadaw đó không, là bên Miến Điện là có một bộ phận không nhỏ người ta cũng coi là kinh điển chuẩn mực. Và hôm nay tại Bangkok vào các nhà sách Thái, chúng ta vẫn thấy sách của Ngài Lê Đi được dịch sang tiếng Thái rất là nhiều nha, nhiều lắm. Sách của Ngài Lê Đi, sách của Ngài Mahasi được dịch sang tiếng Thái, thì phát hành tại Thái. Thì mình phải nhớ mình cẩn thận, nhưng cẩn thận chỗ nào có nghĩa là bên cạnh những cái gọi là tài liệu nghiên cứu cấp 1 quan trọng cả gì cả tính đó. Tính được cái thì cũng có còn biết bao nhiêu người mà cũng có thể viết lách ở chèn và trong đó. Thì bây giờ mình thấy Việt Nam có đạo sư Duy Tuệ rồi thì Phật sống Rumi Trần gì đó nhiều lắm mà Phật tử Việt Nam mình mê chết bỏ ha, rồi thêm pháp môn A Hô Xí rồi đó mình nhiều. Rồi mình thấy bên cạnh là mình về bên Miến Điện thì mình thấy là có người mê thì cái Pa Ao, có người mê Upandita ha. Rồi bây giờ mình thấy từ từ có những người như là hôm nay cái ngày Tejaniya Sumin, rồi ngày Chotika cũng ở Văn Công ha. Rồi thì bây giờ nó còn xuất hiện thêm những vị nữa cũng từ Miến Điện nhưng mà cũng cao lớn đẹp trai, nói năng ngon lành, mà người Miến Điện mà nghe nói vị này cũng đắc cái gì đó, vị này cũng có cái khả năng là giống như thành thông vậy đó, tiên đoán này kia. Rồi cách đây mấy năm cũng có vụ mà cái đoàn những cái đội bóng đá mà thiếu nhi của Thái Lan mà bị kẹt ở trong cái hang núi nào đó thì cũng có nhờ đến vị này đó, nhờ vị này phản cho mấy cậu, vị này nói rằng mấy đứa đó không có chết đó, mà cuối cùng không có chết đúng, thì chỉ vì cái đúng đó thôi mà bây giờ là bị được thành Phật sống sống ở Miến Điện ở Thái Lan nói không nha. Cho nên chúng ta nhớ cẩn thận chỉ soi gương đó, là mà mình phải soi mình, soi cái bản tâm của mình, soi thế giới bên ngoài của mình, soi cái sức khỏe của mình, và đặc biệt là mình soi cái mình thích và cái mình chọn, soi cái mình ghét, soi cái mình chê. Không phải những thứ mình chê mình ghét chưa chắc nó là dở, mà những thứ mình thích mình theo mình quý mình thờ chưa chắc là tốt. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Trong bài giảng sáng nay tôi nhấn mạnh cái chữ soi gương này vậy đó. Soi mình chưa đủ còn phải soi người, soi đời nha. Nhớ coi kỹ lại và tôi nhắc lại cái kinh điển á. Tôi tuyệt đối ở đây nãy cấp giờ các vị nghe kỹ, tôi không có một cái phê bình nào là đúng sai tà chánh nên theo hay là nên chống, tôi không có nói. Tôi chỉ mở ra cho các vị những suy nghĩ, đừng có thấy cái chữ kinh điển mà gọi là chữ Phật giáo nằm ở bìa rồi vội vã nhắm mắt tin theo. Đừng có thấy tác giả là một nhà sư, một cư sĩ, một học giả Phật giáo rồi mình nhắm mắt mình tin theo. Mà cái chuyện quan trọng nhất quay lại đó chính là mình phải biết vấn đề lớn nhất của mình là gì. Đó là mình đang khổ, thân này là một cục khổ, và cái con đường mà mình đặc biệt nhắm tới phải là con đường thoát khổ. Không, phải sống trên nền tảng đó. Thì mình coi trong những cái mình thích á, có phải là cái dẫn đến khổ hay là dẫn đến thoát khổ. Mà trong những cái mình chống á, rồi có cái nào mà nó dẫn đến khổ và cái nào nó là dẫn đến cái thoát khổ. Cái bị biết á, là mấy ngày nay tôi phải uống cái rồi ôm mà xây nát, cốt. Cốt rồi. Uống tự nó khó dữ lắm, nhưng mà nó chữa được bệnh, tôi không biết chữa được hay không, mà tôi nghe nhiều người quen họ nói được, thì ok, nhắm mắt tôi uống. Tôi đâu có thích nó nhưng mà nó cần, tôi có thích nó mà nó cần thì tôi uống nha. Cho nên mình phải nhìn lại từ những cái vấn đề về là chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, rồi gần gần tới mình, những cuốn sách mình đọc, những trang web mà mình lướt mỗi ngày để mình coi thật sự có cái gì mà nó có thể giúp được cho mình giải quyết những vấn đề bản thân. Và vấn đề đó là gì? Đó là chuyện khổ. Đó là chuyện khổ mà nói chung chỉ chưa đủ, mà nói thêm muốn giải thoát cái khổ thì chúng ta phải làm cái gì? Buồn. Tôi nhớ hoài cái câu chuyện một cái anh bị chuyện buồn không giải quyết được, anh vào anh gặp vị thiền sư, anh gặp vị thiền sư, thiền sư mới mời anh ngủ uống trà, thì anh vì lễ phép anh đang giảng cầm cái chén lên, thiền sư kêu cầm chén lên rồi ngài cho miếng nước. Anh cầm chén lên, cái vị thiền sư rót, anh tưởng là ngày sẽ ngừng mà ngày không có ngừng. Ngày cứ rót tiếp tục thì cái bình nước trà nó nóng quá, thì anh chịu nổi, anh đành phải để cái bình trà xuống. Thì vị thiền sư mới hỏi, tại sao không cầm nữa? Cái nói dạ, nóng quá. Thì vị thiền sư nói, tất cả những gánh nặng trong lòng của con chỉ có thể buông nó khi mà con thấy nó là khổ. Khi con thấy nó là cái gì đó còn cầm nắm được, còn có chỗ cầm nắm, thì con không có buồn được nó. Cái chén trà nó nhỏ xíu, không, cái sức nóng trong cái ấm trà nó đâu đủ để cho con phỏng, vậy mà con cũng phải đồng buông cái chén trà, có thấy không? Ừ. Cho nên muốn hết khổ thì phải buông, mà muốn buông thì phải thấy được nó là khổ, chứ còn cứ nói chung chung cái biểu nó chịu đâu nha. À, phải trước hết phải thấy rằng cái thân này là khổ, đó. Mà muốn thấy, muốn hết khổ thì phải buông, mà muốn buông thì mình mới quay nó lại là phải thấy nó là khổ. Nghe nó hơi lẩn quẩn, hơi lòng vòng, nhưng mà dùng cái đầu tỉnh tỉnh về nghĩ kìa. Ừ. Muốn thoát khổ thì phải buông, thì cái muốn thoát khổ, cái muốn lúc này là cái muốn này là nó lúc đầu nó là trình độ thấp. Khi thấy mình là khổ rồi mình mới có ý thoát khổ, thì cái giai đoạn đầu thấy mình là khổ đó, cái thấy này nó còn non lắm, thấy mình là khổ cho nên mình mới tìm con đường thoát khổ. Mà muốn thoát khổ thì cái đạo lý thoát khổ là gì, là buông, mà muốn buông thì sao, quay trở lại phải thấy đời là khổ. Nhưng mà cái thấy lúc nãy nè là nó sâu lắm, nó sâu lắm. Ví dụ như mình chỉ nghe đau lưng thôi đó là thấy cấp một. À, mình muốn hết đau lưng mình đi bác sĩ soi rồi, mình bị sạn thận, thì hồi đầu mình cứ thấy mình rất là hời hợt, mình chỉ thấy mình đau lưng quá, nó tiểu mình như nó có hơi gợn tí máu, thấy nó chưa đâu, chưa đủ. Tới lúc mà mình mới đi bác sĩ mới cho mình biết là mình bị sạn, là mình sạn san hô đó. Thì lúc bây giờ cái thấy này nè nó mới ghê hơn cái thấy hồi đầu. Hồi đầu là mình chỉ thấy là mình bị đau lưng thôi, cái thấy nó chưa có tinh tường, chưa có rõ nét lắm. Nhưng mà tới lúc mình biết rằng mình bị sạn san hô đó, thì lúc đó mình mới dốc sức, mình mới cắm đầu cắm cổ mình lo chữa trị. À, nhớ nha. Cho nên là đọc cái gì, học cái gì, theo ai, chống ai, thì cũng phải đặt mọi sự lên cái nền tảng của cái nhận thức về nỗi khổ của bản thân. Thấy được hay thân này là khổ thì mình mới tìm cái con đường để thoát khổ. Mà con đường đó nó có một cái tên gọi rất là ngắn gọn, đó là chữ buông. Mà làm sao để thấy được thân mình là khổ, chỉ có một chữ thôi, chánh niệm. Chỉ có sống trong chánh niệm, sống chậm lại thì mới thấy rằng ngồi yên không làm gì cũng khổ, nằm trên võng đông đưa mà bằng chánh niệm là thấy cái nằm đó là khổ, ăn là một cái khổ, tiêu tiểu tắm rửa vệ sinh đánh răng cũng là một cái khổ, chải đầu xây tóc cũng là một cái khổ. Mà cái này chỉ có cái người sống trong chánh niệm mới thấy đấy. Nhưng mà cái thấy đó mới là cấp một thôi. À, phải thấy được mọi thứ là khổ xong rồi mới bắt đầu đi tu tập cái định xứ. Mà khi anh tu tâm tự tập tự tư thì anh mới càng thấy rõ cái khổ đó. Thì cái thấy khổ đó nó càng rõ bao nhiêu thì cái sức buông của anh nó mới nhiều nha. Mà như vậy thì thấy được bao nhiêu thì buông bấy nhiêu, mà buông được bấy nhiêu thì bớt khổ bấy nhiêu. Cái thứ mà ngồi thiền ngày 2 tiếng 3 tiếng không ăn nhậu gì hết, bởi vì ngồi 2 tiếng 3 tiếng tốt, nhưng mà mình thấy được bao nhiêu trong 2 tiếng 3 tiếng đó. À, thì tùy thuộc vào cái thấy đó đó mà mình buông được bao nhiêu. Mà mình buông được bao nhiêu thì mình giải thoát được bấy nhiêu. Tại sao có người nó cũng tu tu niệm xứ, mình làm sao chấm dứt được cái thân kiến mà hoài vậy? Tại vì cái thấy người ta đó nó ghê mình gấp tỷ lần. Mình kiểu tập à, còn ta phải tới nơi luôn. Dầu là bị sơ quả, nhưng mà ta cũng có cái tới nơi của một vị sơ quả. Đấy. Người ta thấy làm sao đó mà người ta không còn luân hồi quá 7 kiếp. Còn mình thì sao? Mình tu cho đã mà tới hồi thấy trọng bệnh mình vẫn sợ, ra đi vẫn tiếc cái này, vẫn nuối cái kia. Đó chưa. Trước hết là phải thấy mình là khổ, mà thấy bằng cách nào? Sống chánh niệm. Để cái thấy nó sâu hơn, và khi em thấy được cái khổ nó sâu hơn anh mới buông. Mà khi anh buông thì được thì anh mới mất khổ. Mà cái mất khổ ở đây nên thì hiểu dùm cái bớt khổ ở trong cái tính diện xứ không có phải là cái bớt khổ trẻ con, nghĩa là mình đau quá đủ thuốc giảm đau, không phải. Mà bớt khổ ở trong đây có nghĩa là không còn tiếp tục nắm nữa thì tự nhiên nó bớt khổ. Nhớ nha, những người hiểu lầm tưởng là niệm Phật là bất khổ, theo cái nghĩa là mình đau quá cái mình niệm nó hết đau, không phải. Mà bất khổ đây là gì? Là do trước đây mình cứ cho rằng thân này là của tôi, thân này của tôi đang có vấn đề đó là vấn đề của thân xác này, mà thân xác này là thân xác của tôi, cho nên tôi đang bị đau và cơn đau đó là cơn đau của tôi. Đó, hoặc là hạnh phúc, thân này là của tôi, niềm hạnh phúc đó là của tôi đang được hạnh phúc. Là chính vì cái ám ảnh tôi và của tôi đó, cho nên đó là mình mới có cái khái niệm trốn khổ tìm vui theo cái cặp của trẻ con. Đau quá thì uống thuốc giảm đau, hoặc nhẹ chút đau quá thì ngậm kẹo, đưa một món đồ chơi là hết đau. Đó là cách giải thoát của trẻ con, của người tâm thần. Trong khi một người trưởng thành, một người tỉnh trí thì không, họ bị đau, họ phải tìm hiểu tại sao nó đau và họ giải quyết nó ngay từ cái cội rễ triệt để rốt ráo nha. Cho nên đọc kinh sách phải nghe thầy bà làm ơn nhớ về một chuyện, vấn đề lớn nhất của mình là gì. Tất cả những thầy bà này, những kinh sách này có giải quyết được cái vấn đề của mình hay không? Đương nhiên là không có thầy bà nào gồng gánh vấn đề của mình cho mình được đâu nha. Tuy nhiên, những kinh sách đó, những hướng dẫn đó là những gợi ý nha. Tây Phương có một câu nói rất là hay, giáo dục cao cấp nhất chính là nghệ thuật gợi ý, chứ không phải là nghệ thuật nhồi sọ. Mãi cho đến hôm nay, rất nhiều quốc gia nhược tiểu vẫn không hiểu được cái này. Rất nhiều quốc gia nhược tiểu cho đến là cấp đại học còn vẫn áp dụng cái biện pháp nhồi sọ. Chứ còn theo cái thế giới Tây Phương mà tiên tiến, thì giáo dục chính là nghệ thuật gợi ý. Làm ơn cái này phải tâm cái câu này. Giáo dục cao cấp nhất chính là phương thức gợi ý. Để cho dầu là toán lý hóa văn sử địa gì nữa, bài vở có trong cái câu, nhưng mà họ coi nặng cái chuyện gợi ý. À, mà cái tinh thần đó đặc biệt hay, lạ lùng hay, lại cũng chính là cái tinh thần của Phật Pháp. Phật Pháp á, là cái là những cái lời hướng dẫn mang tính gợi ý. Vì sao? Vì cái thấy của người giác ngộ không giống với cái thấy của người đang học giáo lý. Mà nếu một người ôm chặt vào kiến thức từ chương thì cả đời này họ chỉ ngậm một họng toàn là bã cà phê. Mà trong khi cái trí tuệ giác ngộ là phải uống được cái ly cà phê, uống được cái nước cốt cà phê. Còn lần này là mình cứ ôm chặt vào cái lý thuyết thì mình chỉ ngậm một họng toàn là bã cà phê không. Mà trên đời này có cái gì thảm cho mà ngậm một họng bã cà phê các vị? Có gì thảm cho bạn nha. Cho nên ấy, cái nền giáo dục cao nhất chính là nghệ thuật gợi ý. Hãy mở rộng đường cho người học. Mình chỉ gợi ý cho họ, đâu có thể góp sức cho họ những cái gợi ý để họ tự họ đi bằng cái đôi chân của họ nha. Chứ còn không có một nền giáo dục nào mà thầy cô kê cái linh cổng học trò đi đến đích gì nó không có, không? Mà cái bẫy nhất của giáo dục đó chính là nhồi sọ. Cái mà học trò nhận được chỉ là cái bã mía, chỉ là cái xác cà phê thôi nha. Cho nên chúng ta nhớ tất cả tâm thở đều là như vậy hết. Chúng ta thờ lại Tam Tạng Kinh Điển đúng, bởi vì đó là những gợi ý cho chúng ta tự tìm đường giải thoát. Nhưng thờ lại ở đây không hề có nghĩa là chúng ta xé kinh ra dò nuốt là sai nha. Chỉ là tôi nói là nghĩa bóng, phải nghĩa đen, ai mà ngu vậy. Mà tôi nói là nghĩa bóng chứ không phải nghĩa đen, là bởi vì xé kinh mà dò nuốt cũng tương đương với cái chuyện ôm chặt từng câu từng chữ mà không chịu hiểu cái ẩn lý đằng sau đó. Còn cái chuyện mà để hiểu được cái đằng sau đó thì tôi đã nói rồi, một là cái tiền nghiệp mình có gieo cái phước trí tuệ hay không, thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý, và cái ba là môi trường sống, là mình thầy bạn của mình là tà sư ác hữu hay là minh sư thiện hữu, đó là một chuyện khác nha. Và cái chuyện quan trọng nhất của người Phật tử, chuyện đầu tiên là anh bắt đầu một cuộc đi, anh phải xác định rõ là anh đi về đâu và vì sao anh phải rời khỏi chỗ này. Ví dụ như tôi về thăm má tôi đang ở điểm A mà má tôi ở điểm B, thì trước khi đi tôi phải biết rõ là vì đâu mà tôi phải rời khỏi điểm A, là bởi vì nhà tôi ở điểm A. mà má tôi ở điểm B thì tôi muốn tới điểm B rồi tôi mới rời điểm A chứ. Thấy chưa? Đó, ở đây cũng vậy. Khi mình xác định được vấn đề lớn nhất của đời mình là chịu khổ, và cái con đường mình phải đi là con đường thoát khổ, thì từ đó chúng ta mới có thể có được những chọn lựa cần thiết, thông minh. Tại sao mình đọc cuốn sách đó, tại sao mình lắng nghe cái ông đó, tại sao mình theo đuổi đường lối hành trì đó, là vì cái đường lối đó là con đường lối gợi ý, mở ra cho mình những gợi ý, những khuyến cáo, những đề nghị nha. Không ai có thể đi giùm ai, mỗi người phải tự đi bằng cái đôi chân của mình, nhớ cái đó. Nhiều lắm là người ta cho mình cái bản đồ, nhiều lắm là nó cho mình vài cái câu hướng dẫn chỉ đường, nhiều lắm là nó tặng mình cái cây đuốc hay cái đèn pin, mà những cái đó nó không có đâu, chỉ riêng những cái đó nó đâu có đủ đưa mình tới nơi. Cái đèn pin không đủ, cái bản đồ không đủ, cây đuốc, cái đèn pin không đủ, không có đủ, vài câu hướng dẫn không có đủ, mà phải cộng với cái gì, cộng với đôi chân của mình, đủ chưa? Chưa đủ, tôi cần tới cái đầu nữa. Bởi vì không phải ai cũng biết cách đọc bản đồ đâu thưa quý vị nha, nhớ nha, không phải đâu. Và chưa kể là cái bản đồ nó chỉ ghi đại khái thôi, rồi có những bản đồ cái có một khác biệt rất lớn giữa bản đồ cũ và bản đồ mới nữa quý vị nha, nhớ nha. Cho nên cái người sử dụng bản đồ phải có cái đầu nữa nha. Đây là lý do vì sao mà ở trong cái chương trình hướng dẫn các em mà hướng đạo sinh ý cao đó, là người ta phải gọi là có hướng dẫn những cái phương thức mưu sinh thoát hiểm, cách tìm đường khi lạc lối, cách tìm thức ăn khi đi lạc trong rừng, ở chỗ không người vân vân. Tại vì sao? Là bởi vì nếu mà chỉ đơn giản là cuốn sách không đó, thì cái chương trình mà huấn luyện các em nó khác đi, mà các em cần phải có những cái buổi thực tế thực tập thì các em mới có thể khá được. Thì cái thiền viện là gì? Thiền viện đó là những cái buổi thực tập mà ngoài ở trong thực tế, còn kinh điển là chỉ là tấm bản đồ, còn thiền viện là cái sân chơi, là những cái buổi thực tập của các em muốn đầu sinh, nhớ nha. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến một cái thiền viện. Và như chúng tôi cũng vừa nói đó, là từ chỗ ở cho đến cuốn sách cho đến thầy bạn mà mình tiếp xúc, tất cả đều phải được chọn lọc một cách thông minh và bình tĩnh, và phải luôn luôn tỉnh táo, quan sát soi gương, coi cái thích của mình, cái ghét của mình có phải xét lại hay không. Ok, tôi mệt lắm rồi nha, từ ngày uống ba cái thuốc cho nó cái miệng nó khô suốt luôn, bây giờ đúng vậy nào tôi đã giảm 1,5 tiếng rồi. Chúc cậu một ngày vui, và hẹn lại ngày sau. Dạ, yên sư. Chị yên sư.